Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Hồng Tiêu. Thiếu nữ thần niệm trong nháy mắt bao trùm mảng lớn vũ trụ hư không. Tự liền những cái kia hư vô khu vực cũng đều không có buông tha. Một tấc cặn kẽ tìm kiếm lấy, đối chân chính nhập đạo cường giả tới nói. Nhận tu di tại nhẫn cũng không phải là một cái đặc biệt chuyện khó khăn. Tựa như cung gia bảo lão tổ ngày xưa luyện chế tinh hệ pháp khí đồng dạng. Đem chọn cái to lớn tinh hệ, luyện chế thành một cái pháp khí. Thậm chí có thể đem nó trở thành một cái trang trí vật treo ở mèo con cái cổ trên. Nhưng khó khăn là như thế nào để này đồ vật có thể tránh đại năng tìm kiếm. Thiếu nữ năm đó đã từng đi lại hơn người giữa, đối những thủ đoạn này biết quá tường tận, cho nên, nàng tìm được phi thường cẩn thận, nàng cũng đặc biệt giải Trương Đạo Minh, biết rõ đó là một cái người cực kỳ thông minh, thường thường sẽ ngoài người ta dự liệu, làm ra đi ngược lại con đường cũ chi sự tình, theo lấy tìm kiếm, thời gian dần trôi qua, nàng có chút nôn nóng bắt đầu. Bởi vì nàng phát hiện ở vùng hư không này bên trong, lại tìm không thấy nửa điểm liên quan tới người kia dấu vết. Thiếu nữ thanh tú trên mặt, lộ ra một vòng phẫn nộ chi sắc. Sau đó, con mắt của nàng ánh sáng, bắt đầu rơi xuống treo ở hư không bên trong viên kia hành tinh trên. Không có dấu hiệu nào, đưa tay liền là một kích, loại cấp bậc này công kích. Hoàn toàn là vượt qua người bình thường nhận biết phạm trù. Viên kia ngôi sao trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ rồi. Tiếp lấy, thiếu nữ lại liên tiếp ra tay, đánh nát 7-8 khỏa loại này ngôi sao. Mảnh này thanh lãnh hiu quạnh vũ trụ trời sao, lập tức trở nên hỗn loạn lên. Những cái kia vỡ vụn ngôi sao, nhận đến lực hút ảnh hưởng. Bắt đầu không ngừng hướng còn lại mấy cái bên kia tinh cầu bay đi. Dựa theo loại này tốc độ, đoán chừng không được bao lâu thời gian, những này bị oanh nát ngôi sao khối vụn, liền sẽ cho những cái kia ngôi sao mang đến chí mạng trọng thương. Đây là một mảnh không có sinh linh vũ trụ trời sao. Cho nên thiếu nữ động thủ cũng rất là không chút kiêng kỵ. Sau đó nàng phát ra một đạo thần niệm. Bao trùm toàn bộ trời sao, ta biết rõ ngươi liền ở nơi này. Ngươi nếu là không đi ra, ta liền đem nơi này ngôi sao toàn bộ hủy đi. Một khỏa cũng sẽ không để bọn chúng thừa xuống. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Theo lấy nàng không ngừng ra tay, toàn bộ trời sao triệt để loạn rồi. Lượng lớn ngôi sao khối vụn, hóa thành vô số lớn lớn nhỏ nhỏ hành tinh. Đem vùng hư không này quấy đến rối loạn. Sau một khắc, một bóng người từ một khỏa tinh cầu bên trong bay ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến thân mang hoa lệ váy dài trước mặt thiếu nữ, cũng không nói chuyện, một đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, nhàn nhạt nhìn lấy. Hảo muội muội, người rốt cục chịu đi ra rồi sao? Thân mang hoa lệ váy dài thiếu nữ trông thấy váy xanh thiếu nữ về sau, trong mắt hiện lên một vòng phức tạp chi sắc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta không phải ngươi muội muội, váy xanh thiếu nữ lạnh lùng nói rằng. Vâng, ngươi không phải muội muội ta, chỉ là một cái đoạt rồi ta nam nhân nữ nhân. Mặc lấy hoa lệ váy dài thanh tú thiếu nữ đứng tại hư không bên trong, một mặt bình tĩnh nói xong, sau đó nhìn váy xanh thiếu nữ. Hắn đâu? Loại này thời điểm, hắn tiếp tục tranh lấy còn có ý nghĩa gì sao? Ngươi là tới giết hắn? Váy xanh thiếu nữ nhìn lấy nàng hỏi nói. Đúng thế, hắn phạm xuống sai lầm lớn. Đáng chết! Mặc lấy hoa lệ váy dài thanh tú thiếu nữ ngữ khí lạnh nhạt nói xong, sau đó mỉm cười nói. Bọn hắn cố ý để cho ta tới thanh lý môn hộ, chẳng khác gì là cho rồi ta một cái trả thù cơ hội đâu. Muốn giết hắn, trước hết giết ta, từ ta thi thể trên dẫm qua, lại đi tìm hắn. Váy xanh thiếu nữ nói rằng. Ha ha, mặc dù ngươi đoạt rồi ta nam nhân, nhưng ta không làm được loại kia giết hại chính mình thân muội muội sự tình đâu. Đi rồi, ngươi cũng đừng ở này cản trở rồi. Ngươi cũng ngăn không được ta. Hoa lệ váy dài thiếu nữ nói. Năm đó ngươi không phải ta đối thủ. Những năm này chỉ lo bàn tay trắng nõn thìa canh. Đoán chừng càng không phải là ta đối thủ. Bớt nói nhiều lời. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Váy xanh thiếu nữ một mặt cường ngạnh nói. Mặc lấy hoa lệ váy dài thiếu nữ vung lên một trương cao quý mặt. Bình tĩnh nhìn váy xanh thiếu nữ. Ngươi có phải hay không cảm thấy năm đó ta để qua ngươi một lần liền sẽ một mực dạng này để cho? Ngươi, Lục Y, không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Ngươi đã không phải là vạn thần điện công chúa. Ta không giết ngươi, không đại biểu ta sẽ tiếp tục để cho ngươi. Hồng Tiêu, ngươi không cần phải nói những cái kia nói nhảm. Vẫn là câu nói kia. Muốn giết hắn, trước hết giết ta. Váy xanh thiếu nữ thái độ cường ngạnh, đứng ở nơi đó không chịu để cho mở. Trương Đạo Minh, ngươi còn không ra, ngươi thật không ngại để một cái nữ nhân thay ngươi ra mặt. Người khác cảm thấy ta sẽ không giết nàng liền sẽ bỏ mặc nàng cản lấy ta. Mặc lấy hoa lệ váy dài thiếu nữ Hồng Tiêu ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo bắt đầu. Sau một khắc, một người mặc áo trắng người. Từ một khỏa hoang vu thanh lãnh tinh cầu bên trong bay ra. Bên bay bên nói, thật có lỗi, có chút chuyện nhỏ trì hoãn rồi một chút. Bản ý của ta là không có ý định bảo nàng đối mặt với ngươi. Nhỏ xanh quay đầu nhìn rồi thoáng qua áo trắng. Thiên đế, trong mắt có một vệt trong suốt hiện lên. Hắn cuối cùng vẫn là đi ra rồi. Đơn giản là không muốn xem lấy nàng nhận ủy khuất. Kỳ thực. Hắn thật không cần đi ra. Hồng Tiêu này nữ nhân trên miệng nói đến cứng rắn, nhưng lại sẽ không đả thương hại nàng. Hắn không ra đến, nói không chừng nàng còn có cơ hội đem Hồng Tiêu cho lắc lư đi. Kết quả hắn vẫn là nhịn không được. Thật sự là một cái thực chất bên trong kiêu ngạo đến cực hạn nam nhân a. Không hổ là ta nhìn lên nam nhân. Mặc lấy hoa lệ váy dài Hồng Tiêu trên mặt lộ ra một vòng phức tạp nụ cười, ánh mắt cũng đồng dạng phức tạp nhìn lấy người tới. Người hôm nay nếu như không ra đến, nói không chừng ta thật sẽ xem như cái gì cũng không biết rõ. Từ nơi này rời đi, nhưng người đi ra rồi liền không có đường lui. Người biết rõ sao? Người áo trắng đi đến Hồng Tiêu trước mặt, chỗ đứng đem nhỏ xanh ngăn tại phía sau mình. Cử động này để Hồng Tiêu vẻ mặt trở nên có chút ảm đạm. Áo trắng thiên đế cười lấy nói. Được rồi, đừng nói như vậy đường hoàng rồi. Xem như cái gì cũng không biết rõ từ nơi này rời đi. Đây không phải là ta hiểu rõ Hồng Tiêu. Hì hì, ngươi đối ta có hiểu rõ hơn đâu. Thiếu nữ phong tình vạn trùng nhìn rồi thoáng qua áo trắng thiên đế. Đột nhiên thở dài một tiếng. Nói, thời khắc cuối cùng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hoặc là nói, ngươi còn có cái gì tâm nguyện nghĩ muốn bàn giao? Yên tâm, Lục Y sẽ không tổn thương. Nàng dù sao cũng là muội muội ta, cho nên ngươi không cần xách cái này. Tâm nguyện, ha ha, di ngôn ăn, áo trắng thiên đế cười lấy nói. Ngươi muốn cho rằng như vậy, cũng không có vấn đề gì. Thiếu nữ gật gật đầu, ta tâm nguyện, cho tới bây giờ đều rất đơn giản nha. Vậy liền là, thiếu nữ một mặt tức giận khoát khoát tay, đánh gãy áo trắng thiên đế. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Trương Đạo Minh, ta liền không rõ, thân là một cái đã được lợi ích người. Ngươi tại sao phải sinh ra loại này không phù hợp thực tế huyễn tưởng? Ngươi bằng cái gì thực hiện cái này tâm nguyện? Nha, chỉ bằng ngươi năm đó từ trong tay chúng ta trộm đi kia một giọt tạo hóa dịch. Ngươi là từ nơi đó đi ra. Ngươi so bất luận kẻ nào đều nên rõ ràng. Một giọt tạo hóa dịch căn bản không được cái tác dụng gì. Cho nên ngươi bằng cái gì? bằng bây giờ yếu ớt không chịu nổi một kích nhân gian vạn tộc. Thời đại thượng cổ đầy đủ huy hoàng sáng chói a, chí tôn cảnh giới cường giả như mây, thánh vực sinh linh cũng không ít, thậm chí siêu việt thánh vực tồn tại cũng có dấu vết mà lần theo. Nhưng cuối cùng như thế nào? Còn không phải lấy kết thúc kết thúc. Còn có so thượng cổ càng thêm sáng chói thái cổ thần thoại thời đại. Thời đại kia như thế nào? Những truyền thuyết kia bên trong thần chỉ cái nào không phải có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Nhưng cuối cùng, kết quả của bọn hắn lại như thế nào? Từ sự thực biến thành truyền thuyết, từ truyền thuyết biến thành thần thoại, đến hôm nay, liền xem như thần thoại, đã từ lâu không có bao nhiêu người biết rõ bọn hắn rồi a. Thân mang hoa phục thiếu nữ càng nói càng khí, đến cuối cùng, ánh mắt bên trong hiện ra trong suốt, dùng sức mím môi mới không có để chính mình khóc lên. Nàng thật sâu nhìn lấy trước mặt này áo trắng nam tử. Gương mặt này, đã quá nhiều năm không có nhìn đến rồi. Nguyên lai tưởng rằng đời này sẽ không còn gặp nhau, sẽ không lại thấy. Nguyên lai tưởng rằng hắn nghĩ rõ ràng rồi, thỏa hiệp, lựa chọn hướng hiện thực cúi đầu. Sau đó bị vạn thần điện vô thượng tồn tại nhóm trọng dụng, xem như một cái tốt chuyện. Trừ rồi nàng cùng hắn ở giữa không bao giờ còn có thể cùng một chỗ bên ngoài. Không có cái gì không tốt, nhưng lại không nghĩ rằng nhiều năm về sau đang nghe hắn tin tức lại là liên quan tới sự phản bội của hắn. Không ai biết rõ một khắc này nàng là như thế nào tâm tình. Dùng giận lửa thao thiên để hình dung không quá đáng chút nào. Vào thời khắc ấy, nàng thể hiện ra đối Trương Đạo Minh sát ý tuyệt đối là vô cùng chân thực. Nhưng làm nàng rời đi nơi đó, bước vào đến mảnh không gian này về sau, kia sát ý đã sớm biến mất được vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại có lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì dù sao, này áo trắng nam tử là nàng đời này duy nhất yêu người, cho dù hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rồi muội muội của nàng, nhưng muốn nàng ra tay đi giết này nam nhân cũng là căn bản không xuống tay được. Cũng không giết hắn, nàng liền phải chết. Cho dù nàng ở vạn thần điện bên trong có được địa vị cực cao, nhưng y nguyên không có khả năng đi chống lại toàn bộ vạn thần điện ý chí. Nàng không có Trương Đạo Minh phần này bệnh tâm thần đồng dạng kiên trì, cũng không có muội muội Lục Y kia liều lĩnh dũng khí. Cho nên nàng hận này nam nhân vì sao lại làm ra loại này lựa chọn. Hận tại sao mình lại yêu lấy dạng này một cái nam nhân. Hận vạn thần điện rõ ràng đã cường đại đến có thể trấn áp vô số đại thế giới, lại vẫn cứ muốn cùng một cái được rồi một giọt tạo hóa dịch người không dứt không đi qua được. Được rồi một giọt tạo hóa dịch có thể thế nào? Liền có thể giết sạch vạn thần điện tất cả chúng thần. Liền có thể đồ sát thần chủ rồi. Đây không phải vô nghĩa sao? Cho nên bây giờ lại lần nữa đối mặt này đã từng yêu tha thiết qua nam nhân. Hồng Tiêu tâm loạn như ma, hoang mang lo sợ. Nàng phẫn nộ, tức giận, ủy khuất, bi thương, khổ sở, còn có sợ hãi thật sâu. Nàng sợ cái này người thật đã chết rồi. Nếu như hắn có thể thật tốt sống ở trên đời này, như vậy cho dù nàng từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, vậy cũng tình nguyện. Làm gì như vậy kích động? Tính tình vẫn là như vậy vội vàng sao động. Ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực suy cho cùng, chẳng phải là muốn giống ta chứng minh thái cổ chúng thần thất bại rồi, thượng cổ vô số tinh anh cũng thất bại rồi. Cho tới bây giờ này thiên địa pháp tắc bị trấn áp thời đại, càng không khả năng thành công, đúng không? Một bộ áo trắng Trương Đạo Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn thân mang hoa lệ váy dài, một mặt cao quý Hồng Tiêu. Ta nói, có lỗi a. Hồng Tiêu nhìn lấy Trương Đạo Minh, có chút tự diễu thì thào nói, ngươi biết rõ sao, vì rồi có thể thông thông khoái khoái ở trước mặt ngươi nói lời nói này. Ta vừa mới làm rồi nhiều ít bố trí, ngươi thật sự cho rằng ta đánh nát những tinh cầu kia là ăn nhiều chết no. chỉ vì rồi buộc ngươi hiện thân. Ở dưới loại tình huống này, ngươi có thể làm cái gì? Nhỏ xanh nàng có thể làm cái gì? Coi như chúng ta đám người này chung vào một chỗ, lại có thể làm cái gì? Nàng thật sâu nhìn lấy trước mặt áo trắng nam tử. Cho nên, cùng nó nói chút nói chuyện không đâu nói. Không bằng suy nghĩ thật kỹ. Ta cần lấy mang theo cái gì trở về, mới có thể lừa qua bọn hắn. Để những người kia cho rằng ngươi thật đã chết rồi. Mặt khác, vì rồi tính mạng của ta an toàn nghĩ. Ngươi về sau quyết không thể lại ở bất kỳ một cái nào vạn thần điện người xuất hiện trước mặt. Bằng không thì, ta sẽ ngay đầu tiên bị vô số triệt để thức tỉnh, tức giận vô thượng tồn tại, cho vỡ thành mảnh vỡ. Ngươi, hiểu chưa? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.